Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19. Huyện chủ, Tam thiếu gia, Nam Phong Sơn Trang người gác cổng tha thiết mà chào đón. Mặt sau trong xe ngựa chuẩn bị xuống dưới Sở Ngọc Trâm động tác cứng lại. Vừa mới xuống đất thôi thầm sửng sốt, ngạc nhiên nhìn đằng trước Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du. Thôi thầm lại là kiến thức hạn hẹp cũng biết huyện chủ là nữ tử phong hào. Tầm mắt một cái qua lại, dừng ở vóc người nhỏ xinh ngũ quan càng tinh xảo Lục Di Quang trên người. Huyện chủ, Sở Ngọc Trâm nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếng nói dính trệ, Lục Di Quang xoát đến một tiếng mở ra cây quạt xoay người lại. Đắc chí, nhìn không ra đến đây đi, ta có phải hay không giả đặc biệt giống. Ta này trang chính là hoa hơn một canh giờ mới hóa tốt, lại thích lên mặt dạy đời mà chỉ đạo Sở Ngọc Trâm, giả nam trang cũng không phải là gần đổi kiện quần áo liền thành sự. Đến đem ngũ quan đường cong điều chỉnh ngạnh lãng lập thể một ít. Còn có đi đường tư thế cũng muốn sửa. Quan trọng nhất chính là tiếng nói. Kỳ thật thanh âm ta học không rất giống. Bất quá còn hảo ta vốn dĩ liền không phải thực mềm cái loại này làn điệu. Không chú ý cũng nghe không ra, Sở Ngọc Trâm trên mặt không biết là kinh là nhạ là bi là hỉ. Biểu tình thật là buồn cười. Lục Di Quang nghi hoặc mà chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình có thể là đả kích đến nhân gia. Ai còn không cái lần đầu tiên, toại thiện giải nhân ý mà sửa miệng, người chủ yếu nguyên nhân là lớn lên đẹp, cho nên trang đến không giống, Lục Kiến Du ghé mắt. Mặt xám mày cho, người biết đẹp, hai người ánh mắt ở không trung đâm một cái, Lục Di Quang cho hắn một cái định liệu trước ánh mắt. Nàng ánh mắt tuyệt đối không sai được, Lục Kiến Du nửa tin nửa ngờ, Sở Ngọc Trâm nhéo nhéo lòng bàn tay, cúi đầu cười cười. Làm như ngượng ngùng, Hoàng Kỳ, người trước mang Sở cô nương đi xuống tắm gội, Lục Di Quang phân phó. Lại đối Sở Ngọc Trâm nói, ngày này cũng mệt mỏi, người hảo sinh nghỉ ngơi, Sở Ngọc Trâm lại lần nữa hướng tới Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du phúc. Phúc, thôi thầm cảm động đến rơi nước mắt mà khom người, nhìn theo Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đi xa, mới theo Hoàng Kỳ rời đi. Bước chân xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du liền đi thư phòng viết thư. Đem sự tình đại khái tình huống viết hạ, trọng điểm là Sở Ngọc Trâm quê quán sinh ra thời đại cùng với nhà nàng người có tên Húy. Hảo kêu cha mẹ cùng nhị thúc xác nhận, tin là Lục Kiến Du viết, buông bút, làm khô, cuốn thành một quyển, cột vào bồ câu đưa tin trên đùi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi tối Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa là có thể nhìn đến tin. Lục Kiến Du một bên rửa tay một bên hỏi. Ngươi nói, nàng thật là nhị thúc lưu lạc ở bên ngoài nữ nhi. Lục Di Quang chống cằm cân nhắc một lát. Ta cảm thấy nàng không nói dối, nhị thúc lợi hại. Lục Kiến Du xách một tiếng. Lục Di Quang thở dài. Nhị thẩm đáng thương, nhị thúc con vợ lẽ con cái thêm lên liền có 7 cái. Trước mắt khen ngược, còn tới một cái ngoại thất nữ. Ngươi về sau nhưng đừng học nhị thúc như vậy niêm hoa nhạ thảo. Làm nam nhân phải giống cha như vậy. Có trách nhiệm có đảm đương, Lục Di Quang đẩy đẩy Lục Kiến Du. Lời nói thấm thía, Lục Kiến Du mặt đỏ hạ, tức giận mà lẩm bẩm. Nói cái gì đâu, Lục Di Quang hiếm lạ. U, còn thẹn thùng. Khi nào ngươi ra mặt như vậy mỏng, Lục Kiến Du tức giận mà chụp bay nàng mau móng vuốt. Một thân xú hãn, đừng động thủ động cước, trở về tẩy tẩy, huần chết người, đại mùa hè động võ. Một thân hãn, nói bừa, cô nương ra ra mồ hôi, kia cũng là mồ hôi thơm đầm đìa, Lục Di Quang xú mỹ mà nghe nghe chính mình tay áo. Ta hương thật sự, ngươi mới xú đâu, nam nhân thúi. Lục Kiến Du làm cái nôn khan biểu tình, Lục Di Quang ngươi còn có xấu hổ hay không, Lục Di Quang sờ sờ chính mình mặt. Điệu vịnh than, lớn lên như vậy Mỹ, đương nhiên muốn, Lục Kiến Du khoa trương mà run lập cập. Vẻ mặt chịu không nổi mà nhảy đi ra ngoài, Lục Di Quang hừ một tiếng, cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm mân ni, hồi viện tắm gội tất, Lục Di Quang đổi hồi hồng trang. một bộ màu xanh hồ nước cân vạt áo váy, lại phối hợp kim mệt ti khảm hồng bảo thạch song loan điểm thúy bộ diêu. Giống như lục trì phấn hà, kiều thiếu thanh lệ, các ngươi nói ta là nữ trang đẹp vẫn là nam trang tuấn tiếu. Lục Di Quang nửa giơ lên hai tay, cấp tả hữu thì nữ gia nan đề, bán hạ một bên lý làn váy một bên cười. Cô nương nữ trang, là thiền ảnh Hà Đình Đình, phấn mặt thắng phù dung. Cô nương đổi nam trang, đó là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, sách Lục Di Quang híp híp mắt. Ngón trỏ nhẹ khơi màu bán hạ cằm, chúng ta bán hạ thực sự có học vấn, khen người đều như vậy xuôi tay, bán hạ khiêm tốn cười. Nô tỳ đây là gần đèn thì sáng, Lục Di Quang bị hống đến vui vẻ ra mặt. Tùy tay từ hoa tai gương lược cầm một bức chân châu hoa tai thưởng cho bán hạ. Đều học điểm mần ni, một chúng nha hoàn bao quanh cười, hoành thành yến ngữ địa đạo hảo. Chỉ chốc lát sau, một cái tiểu nha hoàn tiến vào, như thế vừa nói, Lục Di Quang đắc ý mà nhếch lên khóe miệng, liền nói bằng nàng như thế phong phú kinh nghiệm, ánh mắt tuyệt đối không sai được, tiểu nha hoàn nói chính là, Sở Ngọc Trâm rửa mặt chải đầu trang điểm lúc sau, giống như lau đi bụi bặm Minh Châu, đối mỹ nhân nhi, Lục Di Quang từ trước đến nay hứng thú bừng bừng, toại phân phó. Chờ lát nữa thỉnh sở cô nương tới thiện tính dùng bữa, nguyên bản nàng thân phận không rõ. Tách ra dùng bữa cũng bình thường, nhưng không chịu nổi Lục Di Quang lòng hiếu kỳ trọng a. Bữa tối thời gian, Sở Ngọc Trâm chậm rãi mà đến, vải thô áo tang đổi thành mây khói con bướm cẩm váy. Này xiêm y là Lục Di Quang, nàng hai vóc người không sai biệt lắm ni người dựa y trang. Mỹ dựa hóa trang. Thay đổi một thân xiêm y, lược thi phấn trang, Sở Ngọc Trâm liền như là thay đổi cá nhân giống nhau. Thật ứng câu kia thơ, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức, Sở Ngọc Trâm Mỹ, là cái loại này băng thanh ngọc nhuận Mỹ. Dãi nắng dầm mưa lo lắng hãi hùng khiến cho nàng da thịt hơi có chút tiều tụy thô ráp. Hảo sinh dưỡng trước đêm nguyệt, còn có thể lại nhiều vài phần nhan sắc. Lục Di Quang có một loại nhặt được bảo cảm giác, rất muốn hướng Lục Kiến Du khoe ra một chút, nhìn xem, đây là nàng ánh mắt, có phục hay không, có phục hay không, nhiên nam nữ có khác, Lục Kiến Du cũng không ở đây, thực sự lệnh Lục Di Quang tiếc nuối, mắt thấy Lục Di Quang thần sắc biến hóa, câu nệ vạn phần Sở Ngọc Trâm tim đập như nổi trống. Chợt thấy Lục Di Quang tiếu lệ khuôn mặt thượng nở rộ ra tươi sáng tươi cười. Sở Ngọc Trâm mặc danh cảm thấy, nàng tươi cười xưa nay chưa từng có sáng lạn, Lục Di Quang vỗ tay cười. Sở cô nương tiên nhân chi tư, ta đều xem ngây người, không ngại nàng như vậy trắng ra. Sở Ngọc Trâm mặt đỏ nhĩ nhiệt, huyện chủ tán thưởng, Ngọc Trâm mỏng liễu chi tư. Xa không kịp huyện chủ hoa dung nguyệt mạo, Lục Di Quang mỉm cười. Người Mỹ miệng lại ngọt, này Mỹ nhân ca ngợi chính là phá lệ êm tai một ít. Sở cô nương, thỉnh nhập tòa, Lục Di Quang nâng nâng tay. Sở Ngọc Trâm ngồi nghiêm chỉnh, chỉ e thất lễ, một bữa cơm, Lục Di Quang ăn đến mùi ngon. Đại để là tú sắc khả san, bất quá Sở Ngọc Trâm liền có chút bó tay bó chân ăn mà không biết mùi vị gì. Lục Di Quang nghĩ thầm, lần sau vẫn là đừng tìm nàng một khối ăn, ăn cơm xong, Lục Di Quang tò mò hỏi chút nàng một đường đi tới trải qua. Chủ tớ hai cái thế đơn lực mỏng lên đường, này một đường sợ là không thiếu hiểm chạy trốn, nói chuyện phiếm xong rồi, Lục Di Quang chạy đi tìm Lục Kiến Du, Lục Kiến Du chính loạn không hình tượng mà lệch qua giường La Hán Thượng xem thoại bàn. Huyện chủ tới. Gã sai vặt vội vàng đi vào thông bẩm, ngữ khí tựa như thổ phỉ tới. Lục Kiến Du một cái lư đà cồn nhảy dựng lên, đem trong tay thoại bản hướng ngà voi tịch hạ cái đệ một tác. Lời này vốn có thú nhi, bị Lục Di Quang thấy khẳng định bị cướp đi. Trọng điểm là bên trong hơi có chút, ân, không thích hợp cô nương ra xê monster đồng thời cầm lấy bên cạnh tả chuyện. Vân đạm phong khinh mà thoạt nhìn. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, Lục Di Quang hấp tấp mà chạy vào. Tam ca, ta liền cùng ngươi nói nàng là cái đại mỹ nhân đi, ai là đại mỹ nhân? Lục Kiến Du đem thư đảo khấu ở trên bàn nhỏ, ngồi xếp bằng ngồi dậy. Lục Di Quang, Sở Ngọc Trâm a, Lục Kiến Du hỏi, vài phần, nàng có một bộ thần kỳ chấm điểm hệ thống, còn ám chọc chọc bài một quyển mỹ nhân phổ. Lục Di Quang vươn hai tay khoa tay múa chân, hiện tại khí sắc tinh thần không tốt, chỉ có 6 phần, dưỡng một dưỡng có thể đánh 8 phần hoặc là 9 phần, Lục Kiến Du nhướng mày. Cái này điểm không thấp, kinh thành Song Châu ở nàng này đều chỉ có 9 phần. Chiếm cứ ở đứng đầu bảng thập phần đảng là hắn đại ca, hắn nhị ca, hắn cha, hắn nương, hắn muội. Chính là không có hắn. Này hộp tối thao tác phát rồ. Lục Kiến Du đối này khịt mũi coi thường. Ngày khác ngươi thấy sẽ biết. Lục Di Quang cởi giày, bò lên trên giường la hán, ngồi xếp bằng ngồi ở Lục Kiến Du đối diện. Ta cảm thấy nàng có điểm quen mắt đâu. Lục Kiến Du ừ một tiếng. Lục Di Quang nhíu mày khổ tưởng. Mặt mày giống như đã từng quen biết cảm giác. Lục Kiến Du, người lớn lên xinh đẹp, lớn lên đều không sai biệt lắm mà đi. Lục Di Quang cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Dư Quang tùy ý đi xuống thoáng nhìn, vi diệu một cái chớp mắt. Người đang xem thư. Lục Kiến Du đạm cười, nhàn đến nhàm chán tống cổ thời gian, xem tả chuyện. Lục Di Quang âm cuối giơ lên. Lục Kiến Du vẻ mặt ngươi ca ta chính là như vậy tiến tới thần khí. Lục Di Quang giữ tận cười, lộ ra một ngụm tinh tế tiểu bạch nha, một cái tát chụp ở gáy sách thượng, đọc lào lào. Lục Kiến Du nheo mắt, cúi đầu nhìn lộn ngược tả chuyện, giả vờ chấn định, không cẩn thận phóng sai rồi, lừa gạt quỷ đâu, ngươi khẳng định ở làm chuyện xấu. Nga, ngươi có phải hay không đang xem sách cấm? Ta muốn nói cho mẹ, từ từ trong bụng mẹ liền nhận thức. Hắn mông vừa động, nàng liền biết hắn muốn hướng bên kia đánh giám. Lời nói tháo lý không tháo. Lục Di Quang nhảy xuống mà. Chuyện thứ nhất chính là sốc chiếu. Chính cái gọi là nhất hiểu biết ngươi, người chính là ngươi địch nhân. Lục Kiến Du một cái đói hổ phác lang. La lên một tiếng, dừng tay. Lục Di Quang càng thêm xác định hắn không làm chuyện tốt. Nhất thời nhớ tới hận cũ, nàng Tây Xương Ký là bị ai bán đứng, nàng mua được một quyển dễ dàng sao, nàng thân thủ bao luận ngữ bìa sách, nàng còn không có xem xong đâu, chính nhìn đến xuất sắc địa phương, đã bị đại ca trước đi rồi, cùng nhau đi còn có nàng mỹ nhân phổ, từ cập bi thảm chuyện cũ, Lục Di Quang lưu lại thương tâm nước mắt, thủ hạ động tác càng dùng sức. Vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá cấp, Lục Kiến Du hấp hối dãy giụa. Lục Di Quang cười lạnh, thân huynh muội minh tính sổ, ra tới hỗn phải trả lại, Lục Kiến Du trong lòng khổ. Lần đó thật không phải ta cáo mật, ta hoan uổng a, ta so đậu Nga còn hoan, thiếu tới. Đại ca nói là ngươi cáo mật, Lục Di Quang chém đinh chặt sát. Lục Kiến Du bi từ giữa tới, đại ca lừa gạt ngươi. Đây là hắn gian kế, hắn chính là muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau, cho nhau tố giác, ngươi ngàn vạn không cần chung đại ca âm mưu quỷ kế, ngươi đừng nghĩ ngậm máu phun người. Đại ca mới sẽ không gạt ta, Lục Kiến Du ta nhìn lầm ngươi, ngươi cư nhiên dám làm không dám nhận, ta khinh bỉ ngươi, Lục Di Quang đem hết toàn lực bẻ hắn cánh tay. Nề hà nam nữ thể lực cách xa, đều là phí công. Lục Di Quang nghiến răng, ta cắn, ta còn không có tắm rửa, ta thật cắn, Lục Kiến Du hô to. Ta đi nhà xí không rửa tay, Lục Di Quang hé miệng. Ta đi, ngươi thuộc cẩu, Lục Kiến Du tia chớp lùi về tay. Lục Di Quang tay mắt lanh lẹ từ cái đệm phía dưới nhảy ra thư. Cũng không ngẩng đầu lên, đúng vậy, ta thuộc cẩu, ngươi cũng thuộc cẩu a, Lục Kiến Du, ngoặc kép, chó ghẻ. Lục Di Quang thỏa thuê đắc ý mà nhìn chiến lợi phẩm. Kim Thạch Xuyên, đẹp sao? Lục Kiến Du quyết đoán. Khó coi, Lục Di Quang cũng thực quyết đoán. Khó coi, ta liền đem nó giao cho đại ca, đẹp đẹp, Lục Kiến Du vội vàng sửa miệng. Đẹp hay không đẹp, ta định đoạt, Lục Di Quang hồ nghi mà quét quét hắn. Ngươi còn có hay không tàng tư? Tỷ, ta kêu ngươi tỷ được chưa? Đây là sách cấm. Không phải tứ thư ngũ kinh, ta có thể đào đến một quyển liền rất gặp may mắn, Lục Kiến Du bi phẫn. Thân là người từng trải, Lục Di Quang hiểu, ngươi lần sau tranh đua điểm mà ni tranh đua điểm tạo phúc ngươi. Lục Kiến Du mặt vô biểu tình ở trong lòng ha ha. Ta đây đi rồi, Lục Di Quang khép lại thư, chuẩn bị khải hoàn mà về, xem xong rồi chạy nhanh trả ta. Ta còn không có xem xong, Lục Di Quang hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết đọc sách xem một nửa ruột gan cồn cào khó chịu, Lục Kiến Du khóc không ra nước mắt. Ta hoan uổng, rảo biện. Lục Kiến Du cảm thấy chính mình đời này nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ cái này vết nhơ. Lục Di Quang cao hứng phấn chấn tới. Hoàn thiên hỉ địa đi. Chỉ còn lại, chuyển bi vì hỉ Lục Kiến Du. Hắn để chân trần chạy đến tủ quần áo trước, mở ra cửa tủ, từ nhất phía dưới ôm ra thật dày một chồng thư tới. Đắc ý mà cười, thỏ khôn có ba hang, lo trước khỏi họa, người ca vĩnh viễn là người ca ca. Lục Kiến Du một tấc mà xoay đầu, thật sự muốn khóc, muội đi mà quay lại Lục Di Quang hừ đi điều tiểu khúc mang theo một chồng thư nghênh ngang mà đi. Lúc này đây là thật sự đi. Lục Kiến Du phủng cây còn lại quả to kim thạch duyên. Tiểu không lương tâm còn tính có điểm lương tâm, bất quá chỉ có một chút điểm, như vậy một chút mà thôi. Như thế qua mấy ngày, kinh thành hồi âm tới rồi. Lục Trưng Bồ Câu đưa thư hướng Lục Diễn chứng thực. Lục Diễn thẳng thắn thành khẩn 16 năm trước. Hắn ở Lương Khê làm quan khi xác cùng một người gọi Sở Tâm từ nữ tử từng có một đoạn chuyện cũ năm xưa. Xem Sở Ngọc Trâm sinh nhật thời đại, xác có khả năng là hắn cốt nhục, hắn đã phải biết rõ năm đó chuyện cũ tâm phúc chạy tới kinh thành cùng Lương Khê xác nhận. Trong khoảng thời gian này, thỉnh Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa thay chiếu cố. Chúng ta đây mang theo nàng hồi kinh đi, Lục Di Quang nghĩ nghĩ nói. Chúng ta cũng tại đây đãi 10 ngày. Ta đều đãi nị tin cha mẹ làm cho bọn họ phái hai người đem Sở Ngọc Trâm đưa về kinh có thể. Bất quá Lục Di Quang lúc này càng muốn hồi kinh, Lục Kiến Du không sao cả. Lập tức, Lục Di Quang liền phân phó thông chi đi xuống, ngày mai sáng sớm khởi hành, bánh xe lân lân, hai bên cảnh trí nhanh chóng lui về phía sau, tươi tốt cỏ cây, rậm rạp rừng cây, nơi xa dãy núi. Lượn lờ khói bếp một lượt mà qua, theo kinh thành càng ngày càng gần, Sở Ngọc Trâm trong lòng kia mặt tiểu cổ, gõ đến càng ngày càng vang càng ngày càng dồn dập, thôi thầm cầm tay nàng, hai người tay đều thực lạnh lẽo, nàng dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói, cô nương mặc khẩn trương, huyện chủ Hòa Tam thiếu gia dày rộng hiền lành, thượng thư đại nhân cùng công chúa điện hạ tất nhiên cũng là hòa ái dễ gần, Sở Ngọc Trâm kéo kéo khóe môi, làm nàng đừng khẩn trương, nhưng thôi thầm chính mình cũng không phải khẩn trương cả người lạnh băng. Kia chính là thượng thư cùng trưởng công chúa, kêu nàng một cái liền huyện lệnh cũng chưa gặp qua khuê các nữ tử như thế nào không khẩn trương. Huống chi chính mình vận mệnh liền ở bọn họ nhất niệm chi gian. Thôi thầm lẩm bẩm như là an ủi nàng, cũng như là tự mình an ủi. Chúng ta gặp gỡ quý nhân, về sau sẽ càng ngày càng tốt, cô nương nhận cha liền có dựa vào. Tuy 15 năm không thấy quá, chỉ sợ cũng không nhiều ít cảm tình, nhưng mà huyết thống chi tình luôn là có. Không cầu hắn đối cô nương như thế nào áy náy bồi thường. Chỉ cầu hắn thế cô nương tìm một hộ người trong sạch. Cả cái như ý lương quân, sinh nhi dục nữ, bình bình an an, nàng chính là đã chết cũng có mặt đi gặp lão gia cô nương. Sở Ngọc Trâm nâng lên một cái tay khắc phủ lên đi. Sẽ tốt, nàng lại nói một lần, sẽ khá lên, lúc này đây ngữ khí càng kiên định. Xanh thảm trên bầu trời lửa nóng liệt dương dần dần tây rũ. Sáng lạn ánh nắng chiều nhiễm hồng nửa không trung, trời quang mây tạnh. Chu Tước Đình lặng yên xuất hiện trên mặt đất bình tuyến một chỗ khác. Kinh thành tới rồi, kinh thành, nàng rốt cuộc đã trở lại kinh thành, Chu Tước Đình trước thanh y nữ tử không cấm nước mắt doanh lông mày và lông mi. Ánh mắt phức tạp mà nhìn lồng lộng bát giác đình, cô nương, hình như là Nam Khang trưởng công chúa phủ đoàn xe, mắt sắc nha hoàn chạy nhanh bẩm báo. Thành y nữ tử bay nhanh cúi đầu một mặt nước mắt. Hít sâu một hơi cưỡng chế cuồn cuộn muôn vàn suy nghĩ. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, dịu dàng khuôn mặt thượng mang lên cười nhạt nhìn chậm rãi dừng lại xe ngựa. A Doanh tỷ tỷ, ngươi nhưng xem như đã trở lại, Lục Di Quang ánh mắt đầu tiên nhận ra chính là Hạ Lan Doanh bên. Người Tống Mụ Mụ, nàng là Hạ lão phu nhân trước mặt lão nhân, nhận ra Tống Mụ Mụ, bên cạnh Hạ Lan Doanh thân phận liền rất hảo nhận, 5 năm không thấy, Hạ Lan Doanh đã từ 13 tuổi đậu khấu thiếu nữ trưởng thành dịu dàng đoan trang nữ tử. Diện mạo vóc người khí chất cùng trang điểm thượng đều có không nhỏ biến hóa. Chợt liếc mắt một cái, Lục Di Quang thật là có chút nhận không ra. Lan Doanh không phải, làm huyện chủ lo lắng, Hạ Lan Doanh đối với Lục Di Quang phúc phúc. Nhảy xuống xe ngựa Lục Di Quang nâng dậy nàng, lúm đồng tiền như hoa. A Doanh tỷ tỷ cùng ta khách khí làm gì, lúc này. Lục Kiến Du hướng Hạ Lan Doanh hành một cái lễ. Hạ Lan Doanh đáp lễ, Tam thiếu gia lại cười, huyện chủ hòa Tam thiếu gia trưởng thành, ta cũng không dám nhận, 5 năm, lại không lớn lên, mấy năm nay cơm cũng không phải là ăn không trả tiền, Lục Di Quang phát hiện nàng khí sắc không tốt, nghĩ đến bệnh nặng mới khỏi lại muốn lên đường, liền nói, tỷ tỷ khí sắc có chút không đủ, như thế nào không hề nhiều dưỡng một trận trở lên kinh, Hạ Lan Doanh ôn nhu nói. Đã hảo, bị bệnh mấy ngày nay, mệt đến trưởng bối canh cánh trong lòng, không dám lại gọi bọn hắn lo lắng, trước mắt tỷ tỷ hảo. Lão phu nhân bọn họ là có thể yên tâm, chúng ta cũng có thể yên tâm mà đi, xa hơn một chút chỗ ngồi ở trong xe ngựa Sở Ngọc Trâm nhìn Lục. Di Quang cùng một mỹ mạo nữ tử nói giỡn, nhìn dáng vẻ hẳn là hiểu biết, thôi thầm duỗi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy này kinh thành quý nữ mỗi người lớn lên cùng đóa hoa dường như. Nhìn, thôi thầm nghi hoặc hạ, cô nương này có chút quen thuộc tới. Tác giả có lời muốn nói. Nói chuyện này ha, áng văn này thứ hai nhập về. Đến lúc đó thỉnh tiểu thiên sứ nhóm nhiều hơn duy trì o. O, hết chương.